Chương 35, Khoe Kiếm. Thanh Phong kiếm phái trong lịch sử, phàm là có thể đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê đệ tử, chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, về sau đều trở thành cái thế cường giả. Kiếm thuật thiên thê, đại biểu tại kiếm thuật bên trên thiên phú, leo lên càng cao, càng là đại biểu kiếm đạo thiên phú cường hành. Năm đó Tạ Thiên Nam như thế, Phương Thần cũng là như thế. Bằng không, cựu đại trưởng lão nghe nói có người đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê thời điểm, trong lòng đến cỡ nào cao hứng. Năm đó Tạ Thiên Nam đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê về sau, Thanh Phong kiếm phái vốn là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn, nhưng là ngoài ý liệu là, Tạ Thiên Nam ngoài ý muốn mất tích, không có một chút tin tức. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không ai có thể leo lên kiếm thuật thiên thê đỉnh. Ngay tại các trưởng lão nói chuyện thời khắc, đột nhiên thiên thê đỉnh phát ra một đạo tiếng oanh minh, sau một khắc, nồng đậm kiếm khí biến mất. Kiếm khí tờ ơ y lê kết thúc, Phương Thần đứng lên. Lúc này Phương Thần, cảm giác chính mình đối kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu, mà lại trong đầu tràn ngập nồng đậm kiếm khí. Kiếm khí tờ ơ y lê, hiệu quả thật sự là quá tốt. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Kiếm khí tờ ơ y lê kết thúc về sau, Phương Thần thối lui ra khỏi kiếm thuật thiên thê. Lúc này, các trưởng lão nhao nhao tiến lên ân cần thăm hỏi. Phương Thần, chúc mừng ngươi đạp vào thiên thê đỉnh. Tất cả trưởng lão đều cùng Phương Thần vân an, bọn hắn hoàn toàn không để ý đến nội môn thập đại đệ tử. Các vị trưởng lão, Phương Thần chắp tay nói. Phương Thần, ngươi là tự Tạ Thiên Nam về sau, cái thứ nhất đăng đỉnh thiên thê đệ tử. Cựu trưởng lão no y đám người chúng thuyết phân vân, Phương Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục ứng phó xong những trưởng lão này, rời đi sân phong. Mà Phương Thần đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng, tại nội môn truyền bá ra. Vô số nội môn đệ tử, rối rít nghị luận. Ngày thứ hai, Phương Thần thật sớm liền đi công pháp điện. Nội môn công pháp điện, so ngoại môn muốn tốt rất nhiều, Phương Thần đạp vào kiếm thuật thiên thê đỉnh, các trưởng lao chuẩn bị để Phương Thần lựa chọn một môn công pháp. Tiến vào công pháp điện, Phương Thần cẩn thận quan sát đến bên trong công pháp. Nội môn công pháp điện bên trong, đại bộ phận đều là phổ thông công pháp, đương nhiên cũng có một chút thứ phẩm công pháp. Phương Thần xem xét cẩn thận thoáng cái những cái kia thứ phẩm công pháp, sau đó khẽ lắc đầu, hắn cảm giác những này thứ phẩm công pháp đều không thích hợp hắn. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại một môn công pháp phía trên. Quyển này thư tịch, đặt ở toàn bộ công pháp điện phía trước nhất, thư tịch nhìn phi thường mỏng, chỉ có một tờ. Đây là công pháp gì Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, đi đến thư tịch trước đó, tra xét. Khoe kiếm, chính là cái này công pháp danh tự. Làm Phương Thần nhìn thấy cái tên này thời điểm, trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù khoái kiếm chỉ là một môn thứ phẩm công pháp, nhưng là Phương Thần cho rằng kiếm pháp này rất thích hợp bản thân. Làm ra sau khi quyết định, Phương Thần nhanh chóng nhớ kỹ khoái kiếm khẩu quyết, sau đó rời đi công pháp điện. Tại nội môn một chỗ trong trang viên, Bạch Viên khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Băng Lăng đối tiểu tử này rất không giống. Bạch Viên băng lãnh nói. Bạch Viên huynh, chẳng lẽ Băng Lăng thích tiểu tử này? Trùng Vu nghi hoặc hỏi. Tại nội môn bên trong, tất cả mọi người biết rõ Bạch Viên thích Băng Lăng, mặc dù Băng Lăng không có đáp ứng Bạch Viên, nhưng là Bạch Viên rất không thích đệ tử khác tới gần Băng Lăng. Tại kiếm thuật thiên thê trước đó, Bạch Viên chú ý tới Băng Lăng nhìn Phương Thần ánh mắt không giống, lại thêm Phương Thần tranh đoạt hắn danh tiếng, để hắn đối Phương Thần phi thường căm hận. Phương Thần, hết thảy đều là bởi vì hắn. Bạch Viên phẫn nộ nói. Bạch Viên huynh, một cái nho nhỏ luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử mà thôi, không cần thiết làm to chuyện, ta phái một người đệ tử đi giáo huấn thoang cái hắn là đủ. Trung Vũ nói. Bạch Viên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Phương Thần đạt được khoái kiếm về sau, thiên thiên đều tại tu luyện trong tháp tu luyện. Tại dùng đi 5 ngàn ở khối hạ phẩm linh thạch về sau, Phương Thần cuối cùng đem khoái kiếm tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Khoái kiếm, tên như ý nghĩa, có thể tăng mau ra kiếm tốc độ. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Phương Thần một hơi có thể vung vẩy trên trăm kiếm, uy lực cường hành phi thường. Cái này khoái kiếm, phi thường thích hợp ta. Phương Thần no y làm Phương Thần đi ra tu luyện tháp thời điểm, một đạo vịt được tiếng nói truyền đến. Phương Thần, người rốt cục ra. Có việc Phương Thần hỏi. Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Người tới lạnh giọng nói. Trung quanh rất nhiều đệ tử đều tại khe khẽ bàn luận. Khiêu chiến Phương Thần đệ tử, là nội môn xếp hạng tên thứ 20 võ giả, gọi là Chu Vân Long. Khiêu chiến ta Phương Thần nhíu mày, hỏi. Phương thần, ngươi có dám khiêu chiến Chu Vân Long một lần nữa hỏi. Có gì không dám? Phương thần no y bị người không hiểu thấu khiêu chiến, phương thần cũng là có chút điểm không vui, lạnh giọng nói. Tốt, chúng ta đi đài diễn võ. Chu Vân Long đạo. Không cần đi đài diễn võ. Phương thần no y phương thần, ngươi có ý tứ gì? Chu Vân Long hỏi. Xoạt đột ngột ở giữa, phương thần trong tay, xuất hiện nhẹ nhàng kiếm, sau một khắc một đạo kiếm quang hiện lên, Chu Vân Long đã ngã trên mặt đất. Phương thần xuất kiếm quá nhanh, đến mức chung quanh đệ tử đều không thấy rõ ràng phương thần công kích. Phương thần lu cờ na ó mạnh như vậy, chung quanh đệ tử hít một hơi lanh khí, nhao nhao nghị luận. Một chiêu đánh bại Chu Vân Long, thậm chí xuất liên tục chiêu đều không có thấy rõ ràng, cái này phương thần càng ngày càng thần bí. Đánh bại Chu Vân Long chi về sau, phương thần quay người rời đi. Theo thời gian trôi qua, phương thần tu vi cũng là đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng trung kỳ, thực lực tiến thêm một bước. Một ngày này, phương thần đi nhiệm vụ điện xác nhận một cái nhiệm vụ địa điểm, là Lưu Phong Tông chỗ Lưu Phong Thành. Phương thần rời đi Thanh Phong kiếm phái, đi hướng Lưu Phong Thành. Ba ngày sau đó, phương thần đạt tới Lưu Phong Thành. Nhiệm vụ đã nói, Lưu Phong ngoài thành một ngọn núi phía trên, phát hiện hư hư thực thực kim trúc khoáng mạch, ta cờ nở xác minh đến tột cùng. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, phương thần dựa theo địa đồ chỗ bày ra, nhanh chóng rời đi Lưu Phong Thành, tiến về đỉnh núi kia. Lúc này, tại Hoang Nguyên phía trên, Lưu Phong Tông đệ tử cũng là nhận được tin tức, nói nơi này có khả năng xuất hiện một tòa kim trúc khoáng mạch. Lý Sư Minh, không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này, thế mà để ngươi tự thân xuất mã. Có đệ tử cười nói. Lý Kim, là Lưu Phong Tông nội môn thứ 13 đệ tử, một thân thực lực, đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cường hành phi thường. Nhiệm vụ của lần này trọng yếu hơn, chúng ta nhanh lên đi thôi. Lý Kim lạnh nhạt nói. Một đoàn người, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi kia lao đi. Làm Lý Kim bọn hắn ra sơn phong phía trên thời điểm, thình lình phát hiện, cái này một ngọn núi phía trên, sớm đã xuất hiện một đạo nhân ảnh. Các hạ là người nào? Lý Kim mở miệng hỏi thăm. Phương thần nghe vậy, nhận ra những người này là Lưu Phong Tông đệ tử. Tại hạ Thanh Phong kiếm phái đệ tử. Phương thần no y ửm Thanh Phong kiếm phái đệ tử, vì sao ra ta Lưu Phong Tông phạm vì bên trong Lý Kim có chu tờ không vui, hắn không muốn để cho Kim Trúc khoáng mạch sự tình bại lộ. Để ta làm nhiệm vụ. Phương thần nói xong, bắt đầu xem xét sơn phong. Lý Kim thấy cảnh này, cũng là bắt đầu xem xét sơn phong. Chỉ chốc lát sau, phương thần có chỗ phát hiện, tại phương thần chỗ dưới nền đất, lộ ra một chu tờ khoáng thạch kim loại. Chẳng lẽ nơi này thật sự có kim trúc khoáng mạch? Phương thần nghi ngờ nói. Cùng lúc đó, Lý Kim mấy người cũng phát hiện kim trúc khoáng mạch. Không tốt, nơi này thật có kim trúc khoáng mạch, tuyệt đối không thể để cho Thanh Phong kiếm phái đệ tử đem tin tức truyền trở về. Lý Kim trong nháy mắt làm ra quyết định. Lưu Phong quyền. Lý Kim thừa dịp phương thần không chú ý, trực tiếp thi triển ra quyền pháp, đấm ra một quyền, trên bầu trời, lập tức xuất hiện một đạo quyền mang. Âm ầm cảm giác được Lý Kim sát ý về sau, phương thần trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia băng lãnh. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phương thần gầm thét một tiếng, nhẹ nhàng kiếm nơi tay, khoái kiếm trong nháy mắt thi triển. Phốc kiếm quang hiện lên, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt ngã xuống đất, thấy cảnh này, Lý Kim càng là tức giận không thôi. Tạp thoái, ta muốn giết ngươi. Lý Kim giận dữ, theo hắn tới mấy người đệ tử, cũng là nhao nhao xuất thủ. Phốc bất quá, phương thần thực lực, há lại Lý Kim có thể so sánh. Chỉ chốc lát sau, Lý Kim mang tới đệ tử, toàn bộ bị phương thần đánh giết, chỉ còn lại Lý Kim một người. Người cũng đi chết đi. Kiếm quang hiện lên, phương thần nhẹ nhàng kiếm, trong nháy mắt đâm vào Lý Kim ngực. Đến tận đây, Lưu Phong Tông mấy người đệ tử toàn bộ bị phương thần đánh giết, phương thần kiểm tra một chút, phát hiện Lý Kim có không gian giới chỉ, hắn trực tiếp lấy đi. Nhất định muốn tại Lưu Phong Tông phát hiện trước đó, đem tin tức truyền trở về. Phương thần nghĩ nói thầm. Chỉ cần đuổi tại Lưu Phong Tông trước đó, Thanh Phong kiếm phái chiếm lĩnh nơi này, coi như Lưu Phong Tông cũng không thể tránh được, dù sao nơi này cũng thuộc về Thanh Vân Quận, không phải hắn Lưu Phong Tông một tay che trời. Phương thần lấy ra một khối đưa tin ngọc bội, đem nơi này tin tức truyền trở về, sau đó chính mình thì là chui vào kim trúc khoáng mạch bên trong. Tại Lưu Phong ngoài thành một chỗ vắng vẻ chi địa, có một cái huyết sắc khô lâu, ngay tại len lén đi lại. Muốn liên hệ đến cái khác hoàng tuyển môn đệ tử, tựa hồ có chút khó khăn. Huyết Sắc Khô Lâu thanh âm khàn khàn nói. Huyết Sắc Khô Lâu từ khi giết chết Lưu trưởng lão về sau, truy kích Phương Thần không có kết quả, liền rời đi sơn cốc kia, đi vài vòng liền đi tới Lưu Phong Thành, muốn tìm được nút trong bóng tối Hoàng Tuyển Môn thành viên. Bất quá, tìm thời gian dài như vậy, vẫn không có tìm tờ y, cái này khiến Huyết Sắc Khô Lâu có chu tờ im lặng. Ngay tại Huyết Sắc Khô Lâu hành tẩu thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ mùi tanh. Mùi tanh, chẳng lẽ có người tại chiến đấu? Huyết Sắc Khô Lâu thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng phía sơn phong lao đi. Chỉ chốc lát sau, Huyết Sắc Khô Lâu ra sơn phong phía trên, phát hiện Lý Kim bọn người. Những người này vừa mới chết không bao lâu. Huyết Sắc Khô Lâu thấp giọng nói. Sau đó, Huyết Sắc Khô Lâu chú ý tới sơn phong dưới mặt đất kim trúc khoáng mạch. Ừm, nơi này lại có kim trúc khoáng mạch. Huyết Sắc Khô Lâu mừng rỡ không thôi. Bọn hắn Hoàng Tuyển Môn có một môn công pháp, có thể đem kim trúc khoáng mạch dung luyện đến trong thân thể của mình, tăng cao tu vi. Giờ phút này, phát hiện một chỗ kim trúc khoáng mạch, Huyết Sắc Khô Lâu trước đó vẻ lo lắng khẽ quét mà qua. Thật sự là trời cũng giúp ta. Huyết Sắc Khô Lâu kích động nói.